Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 cùng nhau phao tắm. Quý Mặc Sâm liền đứng ở nàng trước mặt, đừng cất giấu che, tiếp tục tới, Nam Hy hít sâu một hơi, muốn đánh cũng có thể. Bất quá ngươi nói trước minh bạch làm như vậy nguyên nhân, nàng đã sớm biết chính mình ở Quý Mặc Sâm trước mặt bại lộ rất nhiều, nhưng mà mặc kệ Quý Mặc Sâm hoài nghi cái gì. Nàng không có khả năng đem chân chính đáp án nói cho hắn. Cho nên giải thích đều là có lệ hoặc nói dối. Đối này, Nam Hy đoan chắc Quý Mặc Sâm liền tính lại như thế nào không tin. Cũng tìm không thấy chân chính nguyên nhân. Vậy lấy nàng không có biện pháp. Như vậy hôm nay Quý Mặc Sâm làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn nàng. Liền ngươi về điểm này tam chân miêu công phu. Còn mỗi ngày đi tìm đường chết. Ta sợ ngươi ngày nào đó chết ở ta nhìn không thấy địa phương. Liền cho ngươi nhặt xác cơ hội đều không có, Nam Hy. Ngoặc kép, thật khó đến ngươi một lần nói nhiều như vậy lời nói. Nhưng là miệng có thể không như vậy độc sao, vốn tưởng rằng Quý Mặc Sâm sẽ càng độc dỗi trở về. Ai ngờ đến Quý Mặc Sâm nghe vậy ngược lại nhấp miệng. Lại dùng mắt cá chết ánh mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó không nói một lời. Này liền hình như là nghe xong nàng lời nói. Theo nàng giống nhau, Nam Hy chớp chớp mắt. Chiều Quý Mặc Sâm thân thiện sáng lạn cười. Biến sắc mặt tốc độ không thể nói không mau. Sau đó ở Quý Mặc Sâm lại lần nữa thúc giục hạ. Nàng nghĩ nghĩ liền không hề do dự. Kỳ thật Nam Hy cũng nghĩ tới đem thân thể luyện trở về. Liền tính luyện không trở về kiếp trước chính mình binh vương thể chất. Ít nhất cũng muốn so với người bình thường hảo chút. Sẽ không giống vừa mới như vậy. Bất quá cùng Quý Mặc Sâm đánh cái hơn 10 phút liền ra một thân hãn. Chỉ là khoảng thời gian trước nàng bận quá. Trừ bỏ sáng sớm thần chạy ở ngoài. Lại không cơ hội làm khác huấn luyện. Thần chạy là rèn luyện sức chịu đựng, tưởng huấn luyện thân thể các phương diện phối hợp cùng nhanh nhẹn. Vẫn là phải có chuyên môn thiết bị, đặc biệt là có cái bồi luyện tốt nhất. Hiện tại Quý Mặc Sâm tự nguyện tới làm cái này bồi luyện. Đối với Nam Hy mà nói, thật là tốt nhất bất quá. Sao, phanh, bang bang, tê, bạch bạch, hơn nửa giờ sau, Nam Hy một đầu mồ hôi dựa tường thở dốc. Trên trán đầu tóc đều bị mất mồ hôi, liền lông mi cũng ướt nhỏ mồ hôi, ngực theo hô hấp kịch liệt phập phồng. Cảm giác được Quý Mặc Sâm đi tới trước mặt, Nam Hy đều lười đến nói chuyện, chỉ nâng lên mí mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, đem Quý Mặc Sâm trên mặt thoảng qua phức tạp xem tiến trong mắt. Nam Hy đáy lòng mới vừa dâng lên nghi hoặc, phát hiện Quý Mặc Sâm đã khôi phục mặt lạnh, thật giống như vừa mới về điểm này biểu tình đều là ảo giác. Giây tiếp theo, nàng đã bị Quý Mặc Sâm chặn ngang bế lên tới, tê, cả người đau nhức Nam Hy mới vừa bị động đạn, nhịn không được hít vào một hơi. Ôm nàng Quý Mặc Sâm động tác một đốn, đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhân, ở nàng trên mặt nhìn không tới nửa điểm kháng cự, bất quá giống nhau cũng nhìn không tới một chút thuộc về nữ hài tử nên có cảm thấy thẹn. Thản nhiên đến liền cùng điều cá chết giống nhau, căn bản là lười đến dãy giụa. Quý Mặc Sâm vừa bực mình vừa buồn cười, ngực dầu dĩ không thoải mái. Nam Hy phát hiện hắn bế lên đến chính mình, sau một lúc lâu đều không có kế tiếp hướng đi, không mở miệng không được hỏi. Đây là làm gì? Ước lượng một chút ta có bao nhiêu trọng sao? Nghe được thiếu nữ khàn khàn tiếng nói. Quý Mặc Sâm mới có động tác. Hướng phía trước đi tới. Ngữ khí không có phập phồng. Ân, ước lượng một chút ngươi phân lượng có đủ hay không nấu một nồi nước, phốc ha ha. Ngào, Nam Hy trước bị chọc cười. Sau đó vui quá hóa buồn. Cười đến cả người run đến đau. Nàng kêu thảm thiết một tiếng. Khuôn mặt nhỏ ngũ quan đều nhăn ở bên nhau. Khổ hề hề đáng thương dạng. Quý Mặc Sâm cho rằng nàng sẽ oán giận, sẽ kêu đau, kết quả đi tới tắm rửa gian cửa. Nam Hy đều nhăn mặt, không có một câu oán giận thanh ra tới. Ân, đến từ Quý Mặc Sâm tầm mắt quá mãnh liệt, Nam Hy tưởng không chú ý đều khó. Quý Mặc Sâm nói, ngươi kiên trì không được lời nói. Hắn nói còn chưa nói xong, Nam Hy đã xua xua tay. Có cái tốt như vậy bồi luyện, nàng như thế nào sẽ bỏ qua. Mấu chốt là lúc này Quý bồi luyện còn không nhiều lắm nói nhiều hỏi. Nàng nếu là không hảo hảo nắm chắc trụ quả thực là phí phạm của trời. Ngươi rốt cuộc muốn đem ta mang nào đi, Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm đi vào tắm rửa gian. Nam Hy tức khắc cảm giác được một cổ sóng nhiệt vọt tới. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Theo Quý Mặc Sâm đi phía trước đi. Nhìn đến một cái bể tắm mini, cái này bể tắm không lớn không nhỏ. Có thể nằm đi vào 5-6 cá nhân. Hiện tại trong ao mạo hiểm nhiệt khí. Bên trong thủy không phải thanh triệt nước trong. Hiện ra màu xanh nhạt. Một trận làm Nam Hy cảm giác được quen thuộc chung dược vị. Từ này trong nước truyền đến. Quý Mặc Sâm hỏi, có thể hay không động? Nam Hy dùng hành động đến trả lời hắn. Từ hắn trong lòng ngực muốn nhảy xuống đi, rơi xuống đất thời điểm, Nam Hy vẫn là chân mềm hạ, lại kịp thời ổn định không có xấu mặt. Phía trước cùng Quý Mặc Sâm đánh nhau thời điểm, vì rèn luyện chính mình là chủ, cho nên vô dụng sát chiêu, lại quyền cước tẫn dùng là thật không lưu lực, đến cuối cùng liền trực tiếp thoát lực, cũng là bị Quý Mặc Sâm ôm một hồi mới hoãn lại đây chút. Quý Mặc Sâm chỉ vào một bên tiểu cách gian, đi thay quần áo lại qua đây, Nam Hy lại nhìn mắt kia bể tắm thuốc tắm. Không chút do dự xoay người liền dựa theo Quý Mặc Sâm chỉ phương hướng mà đi. 5 phút đồng hồ sau, bọc điều khăn tắm Nam Hy chậm gì gì đi tới bể tắm ân y, nàng hiện tại chân còn có điểm run. Bất quá tưởng tượng đến đợi chút muốn phao thuốc tắm, tâm tình toàn bộ cũng không tệ lắm, ân y hôi hổi sương mù. Nam Hy đi đến bể tắm bên cạnh, vừa nhấc đầu đột nhiên liền thấy trong ao đã ngồi cá nhân. Biểu tình sửng sốt, người, Nam Hy bừng tỉnh. Biểu tình cổ quái nhìn ngồi ở ao một góc Quý Mặc Sâm ân y, Quý Mặc Sâm mí mắt lười nhác cầu thả. Nâng nâng, không để ý đến nàng. Nam Hy đứng ở bể tắm bên cạnh trong chốc lát. Tuy nói bên trong rất nóng hổi, nhưng nàng mới ra một thân mồ hôi. Hiện tại cởi hết quần áo liền xuyên này quần lót, bọc một cái khăn tắm. Lãnh nhiệt luân phiên dưới run rẩy. Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên. Thẹn thùng, hắn thanh âm cách một tầng nhiệt sương mù, cũng ngăn không được ngữ điệu lạnh nhạt. Nam Hy nghe vậy mới vừa mắt trợn trắng. Quý Mặc Sâm hạ câu nói tiếp theo vang lên. Vẫn là sợ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì, mặt sau những lời này ngữ điệu càng lãnh ngạnh. Nam Hy xem thường mới vừa phiên xong lại tưởng phiên một cái. Bất quá nhận thấy được Quý Mặc Sâm bắn thẳng đến mà đến u ám ánh mắt. Ngạnh xinh xinh đem xem thường cong thành trăng non cười mắt. Cười tủm tỉm nói, như thế nào sẽ, ta là sợ chính mình khống chế không được. Đối với ngươi làm ra điểm cái gì, Quý Mặc Sâm tựa hồ cười nhạt thanh. Nam Hy tắc đã chen chân vào bước vào trong bồn tắm ân y, Quý Mặc Sâm ánh mắt theo nàng động tác. Dừng một chút, Nam Hy cảm thấy hắn tầm mắt tất ngày thường càng sắc bén. Như là đem nàng cấp lăng chỉ giống nhau. Chờ nàng nghiêng đầu đi xem thời điểm, người sau lại đem tầm mắt rũ xuống đi. Nhìn thuốc tắm mặt nước, Nam Hy lười đến đi tự hỏi Quý Mặc Sâm ý tưởng. Hai chân đều bước vào trong bồn tắm lại phao tiến vào sau. Chỉ cảm thấy cả người tô sảng. Đến nỗi đối diện có cái Quý Mặc Sâm. Này đối Nam Hy mà nói không tính cái gì. Này bể tắm đủ đại. Hai người các ngồi một bên. Trung gian cách 3-4 mễ khoảng cách. Nam Hy nghĩ thầm. Coi như là phao công cộng suối nước nóng. Hết chương.